Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 574, ta không đâu này. Phản hồi trang sách, Psylocke đứng ở lĩnh chủ trong đại sảnh. Nhìn xem trước mặt thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, con rùa đen trứng gà hoa đã bị hắn phái đến công trường. Tiến hành phía trước điều tra công tác. Mà lúc trước làm này nhất hạng công tác Hắc Miêu Ba La, Vẹt Phoenix cùng với Hắc Long Cẩu Đàn đều không ngoại lệ cũng bị kỳ quái xuất thủ cho bắt đi. Hít vào phảng phất dị độ không gian đồng dạng địa phương. Còn lần này làm công việc hạng này thì là con rùa đen trứng gà hoa. Vu Yêu Học Phách đứng ở Psylocke bên cạnh. Nhưng không rõ ràng lắm vì cái gì Psylocke đại nhân sáng sớm đem hắn hô qua. Cùng hắn một chỗ nhìn xem thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Dựa theo Psylocke đại nhân bắt đầu lời mà nói chính là. Dù sao cũng phải để cho ngươi có phần chuẩn bị tâm lý. Đúng hay không? Học phách tuy kỳ quái Psylocke đại nhân nói như vậy ý tứ là cái gì? Nhưng hắn vẫn rất nhu thuận đứng ở Psylocke đại nhân bên người. Dựa theo Psylocke mệnh lệnh của đại nhân, chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Rất nhanh ở trong hình ảnh xuất hiện khác thường tình huống. Trước kia đứng ở nơi đó con rùa đen trứng gà hoa đột nhiên biến mất. Ngay tại học phách mở to mắt vành mắt, muốn tìm kiếm trứng gà hoa thân ảnh thời điểm. Lại thấy được bên người Psylocke đại nhân cũng đi theo biến mất không thấy. Đây là linh hồn kết nối, không muốn học phách nhìn xem Psylocke biến mất địa phương. Tự nhủ nói, hiện ra hồng sắc quang mang trong không gian. Con rùa đen trứng gà hoa thân ảnh bị một mảnh to lớn xúc tu cho kéo đi vào. Sau đó phiêu đãng tại hồng sắc trong không gian. Hắn mở mắt. Một giây sau thấy được xuất hiện ở trước mặt mình Psylocke lĩnh chủ. Con rùa đen trứng gà hoa nghĩ muốn nói cái gì. Thế nhưng bị Psylocke vươn một tay. Sau đó đặt ở miệng bên cạnh. Làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác. Psylocke nhìn về phía trước. Mà con rùa đen trứng gà hoa theo Psylocke ánh mắt cũng nhìn thấy. Ở bên trong không gian để cho Psylocke đại nhân chú ý đồ vật. Đó là một cái giống như bạch tuộc biểu diễn. Chuẩn xác mà nói, chỉ có đầu huy hiệu cá. Hắn có giống như nhân loại thân thể. Hơn nữa tại trước mặt còn có một máy cổ quái ma năng máy móc. Toàn thân đều là bạch tuộc. Đồng dạng xuất thủ có thể giống như tay linh hoạt. Còn có thể thao túng những cái này máy móc. Hắn không ngừng tại điều khiển máy móc. Vẫn không quên cũng không quay đầu lại đối với sau lưng trứng gà hoa cùng Psylocke nói. Nếu như không có thành nghiện lịch sử, đi ra bên trái ngục giam đem mình giam lại. Nếu có thành nghiện lịch sử, đi ra bên phải ngục giam đem mình giam lại. Xin đừng bức ta xuất thủ. Cái kia bạch tuộc nhân như vậy sau khi nói xong. Psylocke nhìn về phía bên trái ngục giam. Hắc Miêu cảnh sát trưởng cùng Vẹt Phoenix đều ở trong đó. Ngoại trừ những cái này ra, còn có một ít hấp huyết quỷ lang nhân các loại chủng tộc. Nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều, mà bên phải ngục giam, đối với bắt đầu so sánh nhân số lại càng thiếu đi. Nhưng Psylocke thấy được Hắc Long Cẩu Đàn, hai bên trái phải ngục giam duy nhất khác biệt chính là bên phải ngục giam bao hết nệm êm. Để cho những đám tù nhân đó cũng không dễ dàng tổn thương tới chính mình. Ví dụ như Hắc Long Cẩu Đàn hiện tại liền dùng đầu của nó đụng phải tường bộ. Một bên miệng trả lại lẩm bẩm, đều ta ra ngoài ta dùng 98K cầm các ngươi toàn bộ giết đi. Thật xin lỗi, hai ta biên cũng không muốn tiến vào. Hết giờ học lại xác nhận, Hắc Long Cẩu Đàn. Hắc Miêu Ba La cùng với Vẹt Phoenix toàn bộ đều ở nơi này. Hắn mặt mang lấy mỉm cười đối với trước mắt bạch tuộc nhân nói như vậy. A, cái kia bạch tuộc lên tiếng. Một mảnh cuối cùng to lớn xúc tu hướng phía Psylocke phương hướng huy vũ qua. Thế nhưng cái kia xúc tu mới vừa vặn huy vũ đến Psylocke bên người. lại bị kỳ quái lực lượng thoáng cái chặt đứt. Lần này từ cái kia bạch tuộc cũng ngồi không yên. Hắn xoay người, sau đó thấy được trước mặt Psylocke cùng con rùa đen trứng gà hoa. Đã lâu không gặp, ta nghĩ đến ngươi đã không tại Mã Mông chỗ đó làm việc. Psylocke nhìn qua tựa hồ nhận thức bạch tuộc bộ dáng, mà cái kia bạch tuộc cũng sửng sốt một chút. Nửa thiên đô không nói gì. Psylocke đại nhân, ngài biết hắn sao? Con rùa đen nghe hỏi như vậy đạo bởi vì nơi này động tĩnh thật sự là quá lớn. Trong ngục giam người đương nhiên không có khả năng nhìn không đến. Trong đó Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix đã bắt đầu lớn tiếng hô. Psylocke người phóng khoáng lạc quan a, rốt cuộc đã tới sao? Nhanh lên nói với bọn họ a, cầm chúng ta thả ra. Chúng ta nói chúng ta là Rocky Lang Kai Mi 72 vị ma thần nhất. Bọn họ lại không tin. Psylocke cũng không để ý tới Hắc Miêu Ba La la to, mà là mặt mang lấy mỉm cười bắt đầu rồi trước mắt bạch tuộc vừa cười vừa nói. Vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy thất ma vương nhất Mã Mông cấp cao nhất thư ký cây quýt. Psylocke tiến lên một bước, thượng vị ác ma uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Như vậy có thể hay không nói cho ta biết Mã Mông đến cùng ở trong này nghĩ muốn làm cái gì đâu này. Nếu quả thật chính là kiến tạo đại hình chơi trò chơi phương tiện, không cần đem ta đập lên người đều cho bắt đi a. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Mã Mông xử lý công đại sảnh. Không sai a, ngươi là ai nha? Cái kia bạch tuộc mặt mang lấy nghi hoặc biểu tình vừa ý Psylocke. Rất hiển nhiên Psylocke biết hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không nhận ra Psylocke bộ dáng. Trước đây thật lâu trường học tổ chức một lần đến âm phủ cắm trại dã ngoại chơi xuân. Thuận tiện nhìn một chút thất ma vương xử lý công thất thời điểm. Chúng ta đã từng thấy qua một lần. Psylocke mang theo vẻ mặt hồi ức nói. Cái kia cùng Lilo tiểu thư quan hệ rất tốt thượng vị ác ma. Không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ. À, là ngươi. Đường Psylocke nhắc đến Lilo tiểu thư thời điểm. Trước mắt bạch tuộc thoáng cái liền hô lên. Nguyên lai là Lilo tiểu thư bằng hữu a. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ bị bắt tới đây tới? Chẳng lẽ ngươi cái kia công trường sao? Không có ý tứ. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta hiện tại liền đem ngài thả ra. Cái kia bạch tuộc rất có lễ phép nói như vậy. Sau đó xuất thủ tại ma năng công cụ thượng bắt đầu gõ. Bất quá Psylocke giơ tay lên ngăn trở động tác của hắn. Mà cái kia bạch tuộc nhìn bên kia đang tại la hét Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix còn có Hắc Long cẩu đàn ba người bọn họ hiển nhiên là nhận thức Psylocke. Hơn nữa kêu to cũng là tối hung. Xin hỏi ngươi nhận thức bọn họ sao? Vì để ngừa vạn nhất, cái kia bạch tuộc đối với Psylocke nhiều hỏi một câu. Bọn họ là bộ hạ của ta. Psylocke rất thành thật địa nói như vậy nói. Cái kia bạch tuộc gật gật đầu. Sau đó nói đến, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đều thả ra. Bất quá trả lại hy vọng ngươi không cần đem chuyện nơi đây nói ra. Sau đó chúng ta có thể ký tên một cái hiệp nghị. Để ngừa vạn nhất ngươi cũng biết. Ở dưới địa thế giới không có hiệp nghị. Cái gì cũng không tốt nói. Mặt khác không muốn gần chút nữa cái kia công trường. Nếu như các ngươi lại bị bắt lại. Dựa theo chương trình mà nói. Chúng ta vô cùng khó làm. E rằng nhất định phải Lilo tiểu thư tự mình ra mặt. Các ngươi mới có thể lại một lần nữa ra ngoài. Cái kia bạch tuộc lải nhải địa nói qua. Thế nhưng Psylocke đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời duỗi ra một tay đè xuống ma năng công cụ. Sau đó nói đến. Ta không đâu này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.